One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1389, chương 63, không tiết tháo kim xí đại bằng. Kim xí đại bằng giấu ở một chỗ khe núi bên trong. Móng vuốt cực kỳ sắc bén thỉnh thoảng bẻ vụn mấy khối hơn vạn cân cự thạch. Bị Bạch Viêm tức giận đến giơ chân. Nếu không phải còn muốn giành nhỏ thánh dược, không thể làm ra quá động tĩnh lớn, nó đã sớm bay lên không trung, đến mấy cái 360 độ xoay tròn cấp tốc, lại thêm mấy cái độ khó cao phi hành kỹ xảo, tiếp tục nó dùng người đại nghiệp. Lúc này kim xí đại bằng phía sau máu me đầm đìa, bị Bạch Viêm một quyền lại một quyền nện đến mấp mô, vô cùng thê thảm. Bạch Viêm vũ khí trong tay trong nháy mắt biến hình, kéo duỗi, kéo dài tới, sau đó hỗn hợp thành một thanh phảng phất thiêu đốt lên liệt diễm. Kim quang chói mắt quạt lông, nóng bỏng nhiệt độ bay lên, ngay cả không khí đều sinh ra trận trận gợn sóng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị đốt mặc. Lão gia hỏa, người tại ta trên lưng làm cái gì? Làm sao nóng như vậy? Kim xí đại bằng kêu to, cảm giác dùng mình, cái này hung tàn ra hỏa, đột nhiên làm ra cao như vậy nhiệt độ, cũng không phải là muốn đem nó nướng a. Nghe nói ngươi không phải thuần huyết, cũng không biết vị đạo có hợp hay không nghiên cứu, ta trước nếm thử, nếu như không có lần trước đầu kia nửa thuần huyết kim xí đại bằng ăn ngon, liền trực tiếp thôn phệ, không cần lấy ra làm đồ ăn. Kim ô phiến bên trên, kim ô hỏa bay lên 10, Bạch Viêm bình tĩnh hướng phía bị hắn phá phòng địa phương mãnh liệt phiến. Cuồn cuộn sóng nhiệt bốc hơi, ngọn lửa màu vàng bám vào tại kim xí đại bằng trên lưng. Có thể thiêu đốt, không bao lâu, trận trận mê người nướng mùi thịt liền bay ra, mùi thơm nức mũi, lạnh người miệng lưỡi nước miếng. Kim xí đại bằng ngửi được cỗ này mùi thơm, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, lập tức nghĩ đến cái này là thịt của mình, với lại cái kia hung tàn lão gia hỏa còn tại nó trên lưng phóng hỏa. Dự định trực tiếp nướng, trong nháy mắt cảm giác dùng mình, trên thế giới tại sao có thể có hung tàn như vậy gia hỏa? Thật muốn ăn nó a, đơn giản quá hung tàn, thật là đáng sợ. Kim xí đại bằng nhìn lại, phát hiện Bạch Viêm chính cầm một thanh toàn thân bốc hỏa quạt lông. Tại nó trên lưng tát đến chính hăng say. Đây là kim ô hỏa, phân bảo trên sườn núi cái kia thanh kim ô phiến bị ngươi cầm tới. A, lão gia hỏa, nhanh đem vật kia lấy ra. Đau chết mất, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chúng ta tốt dễ thương lượng được không? Mau đem người cái kia cây quạt cầm xa một chút. Kim xí đại bằng kêu to. Tại khe núi trung đông chạy tây nhảy. Thỉnh thoảng bắt nước mấy khối cự thạch. Không có gì có thể nói. Ta chính là muốn thôn phệ ngươi. Thu hoạch được đầy đủ đối kháng cái khác vương giả thực lực. Sau đó đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ. Bạch Viêm bất vi sở động. Còn có, ta không gọi lão gia hỏa. Ta năm nay mới 16, bây giờ còn chưa trưởng thành, đừng đem ta gọi đến già như vậy. Bạch Viêm chậm rãi quạt kim ô phiến, chững chạc đàng hoàng uốn nắn. Kim bằng khinh bỉ nhìn Bạch Viêm một chút, mạnh như vậy nhục thân chi lực, mới 16, liền xem như thái cổ hung thú chuột mới sinh cũng không có như vậy nghịch thiên. Lừa gạt ở đây, bất quá. Địa thế còn mạnh hơn người, không thể không cúi đầu. Toàn liệng đại bàng tại Bạch Viêm tuổi tác trải qua nhiều xoắn suýt, mà là con mắt quay tít một vòng, trong nháy mắt đánh lên mưu ma trước quỷ. Ngươi muốn thôn phệ, không nhất định liền muốn thôn phệ ta à? Ta tại cái này Bách Đoạn Sơn vương giả ấn đều là thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Ngươi muốn thôn phệ ta cũng không dễ dàng như vậy. Còn không bằng tìm cái khác yếu một điểm ra tay. Thậm chí ta còn có thể liên thủ với ngươi, nhanh chóng xử lý những tên kia để ngươi thôn phệ. Ngươi cảm thấy thế nào? không phải liền là muốn thôn phệ Bách Đoạn Sơn vương giả cấp độ sinh linh sao? Chết đạo hữu không chết bần đạo, chỉ cần đối tượng không phải nó, liền hoàn toàn không có vấn đề. Kim Sí Đại Bằng đem cái khác vương giả tin tức bán, không có chút nào trung tâm, gặp Bạch Viêm vẫn là không có phản ứng. Kim Sí Đại Bằng cắn răng, lại nói, nếu như ngươi thật muốn tiếp tục cùng ta cùng chết, vậy ta Kim Bằng cũng không phải ăn chay. Ngươi muốn trong thời gian ngắn cầm xuống ta, là tuyệt đối không khả năng. Bạch Viêm nhàn nhạt quét con này Kim Bằng một chút. Nó nói không sai, đầu này Đại Bàng xác thực rất khó khăn làm, đánh lâu như vậy mới phá phòng. Mắt thấy đông đảo vương giả đều tề tụ cái này Bách Đoạn Sơn trung tâm, không cần hắn từng bước đi tìm, chính là đi săn thời cơ tốt. Với lại, bây giờ cách Bách Đoạn Sơn quan bế cũng không có mấy ngày. Bạch Viêm còn muốn lại nhiều săn giết vài đầu vương giả, thôn phệ tăng cường bản thân, xác thực không thể ánh sáng đem thời gian lãng phí ở đối phó một cái Đại Bàng bên trên. Bất quá, cũng không thể để con này Kim Bằng chạy. Bạch Viêm gõ gõ Kim Sí Đại Bằng lông vũ, kim quang chói mắt, thần tuấn phi thường, hơn nữa còn ủng có tốc độ cực nhanh, làm tọa kỵ cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Bạch Viêm trong tay kim ô phiến phiến đến càng dùng sức, có thể liệt hỏa thiêu đốt. Kim Sí Đại Bằng phía sau lưng trực tiếp trở thành một cái biển lửa. A, lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Lại phóng hỏa, thật coi ta kim là bùn nặn không thành, ta liều mạng với ngươi. Kim Sí Đại Bằng khàn giọng thét lên, phía sau lông vũ từng chiếc đứng lên, có thần vũ chóc ra, nhắm ngay Bạch Viêm, tùm hàn mang lấp lóe, rất có Bạch Viêm lại không dừng tay, liền đánh nhau chết sống tư thế. Kim Bằng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị ta thôn phệ, hoặc là làm ta phi hành tọa kỵ, chính ngươi tuyển a. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói, động tác trên tay không ngừng chút nào nghỉ. Nếu như Kim Sí Đại Bằng không tiếp thụ làm hắn tọa kỵ cái này tuyển hạng, vậy hắn vẫn đốt tọa kỵ, không có khả năng. Ta tốt xấu cũng có được thái cổ Kim Sí Đại Bằng huyết mạch, làm sao có thể cho người làm tọa kỵ? Lão gia hỏa, ngươi mơ tưởng. Kim Sí Đại Bằng lập tức xù lông, lông thần màu vàng óng hướng về nó trên lưng Bạch Viêm vọt tới, không chút nào dự định dừng tay, tựa hồ thật muốn đánh nhau chết sống. Có đúng không? Vậy liền đưa ngươi biến thành gà nướng, trở thành ta đồ ăn a. Bạch Viêm cười lạnh, trong cơ thể năng lượng tràn vào kim ô phiến, trong tay kim ô phiến hỏa lực đột nhiên tăng vọt, luồn lên cao vài thước, tại Kim Sí Đại Bằng trên thân có thể thiêu đốt, thậm chí hướng về Kim Bằng đầu. Còn có hai cái vịt cánh lan tràn, rất có không đem nó triệt để nướng chín, liền tuyệt không bỏ qua tư thế. Kim Sí Đại Bằng phát ra rú thảm, ngay cả âm điệu cũng thay đổi. Ngừng ngừng ngừng, ta làm vẫn không được sao? Ngươi mau dừng lại, nhanh 460 ngừng a. Kim Sí Đại Bằng cầu xin tha thứ, dù sao chỉ là một cái miệng hiệp nghị, không có chút nào lực ước thúc. Lấy tốc độ của nó, chỉ cần không phải bị Bạch Viêm cưỡi đến trên lưng, còn không phải muốn đi thì đi, mặc cho ai cũng ngăn không được. Kim Sí Đại Bằng trong nháy mắt hạ quyết tâm, giả ý nghênh hợp, vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói, làm tọa kỵ của ta. Bạch Viêm trong thanh âm mang tới ý cười, tâm tình rất không tệ, không tốt. Kim Sí Đại Bằng lập tức dâng lên cảnh giác, nhưng là đã chậm, kim ô phiến trong nháy mắt bị thu hồi, hóa là một cái mang theo lỗ hổng lớn cỡ bàn tay màu đỏ vòng tròn. Vòng tròn mặt ngoài có bách thú đồ đằng, tản ra man hoang khí tức cổ xưa. Đi, Bạch Viêm hét lớn, cái viên kia lớn cỡ bàn tay màu đỏ vòng tròn trong nháy mắt từ Bạch Viêm trưởng bên trong bay ra, trên không trung cực tốc phóng đại. hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng bằng khăn trùm đầu đi. Đây là khóa yêu vòng. Đây là dấu ở phân bảo sườn núi chỗ sâu nhất đồ vật. Làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi cái lão gia hỏa, chẳng lẽ lại đem phân bảo sườn núi toàn bộ cướp sạch không thành? Kim Sĩ Đại Bằng chấn kinh, cực lực giãy giụa, nhưng là không có chút nào tác dụng. Khóa yêu vòng là thái cổ đại năng luyện chế ra đến, chuyên môn vì thu hồi tọa kỵ, đối hung thú thần cầm tác dụng là cực kỳ khủng bố. Mặc kệ khóa yêu vòng người nắm giữ thực lực cao thấp, chỉ cần một phương khác đáp ứng trở thành tọa kỵ, liền sẽ lập tức bị giam cầm ở. Linh hồn bị người nắm giữ, cả đời thụ người chế chủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.